Kỳ lạ, thành phố của những người có sở thích khỏa thân. Đối bạn biết ở thành phố nào trên thế giới, người dân thích cởi bỏ quần áo và hoàn toàn khỏa thân đi lại trong nhà. Với đa số mọi người thường thích đổi trang phục để thoải mái hơn khi ở nhà, tuy nhiên với một số người, điều đó có nghĩa là cởi toàn bộ. Trang tin Express dẫn một nghiên cứu mới của Domino Pizza tại Anh cho hay gần như cứ 5 người lại có một người sẽ thay quần áo ở nhà khi bước qua cửa. Với những người ở độ tuổi trung niên, 45 đến 54 tuổi, hầu như đều thích khỏa thân hoàn toàn khi ở trong nhà. Tuy nhiên, Cardiff ở Wales là thành phố mà nhiều người thích làm Eva và Adam khi ở trong nhà nhất. Tiếp theo danh sách là thành phố Southampton và Brighton, Manchester. Thủ đô London, Anh không nằm trong danh sách trên. Express bình luận vui rằng, có lẽ chi phí sống đắt đỏ khiến nhiều người ở London không đủ tiền bật lò sưởi lâu để khỏa thân đi lại trong nhà.